Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4596, Nhân tộc Chi Vương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thành Đồng Cái Dương, thoạt nhìn cổ pháp vô hoa, không biết chứa là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này trong núi không gian, cũng chỉ có một cái như vậy cái dương, hơn nữa trịnh trọng như vậy đặt ở trung gian, đồ vật bên trong, khẳng định phi phàm. Lục Minh suy tư một chút quyết định cuối cùng, mở ra nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lục Minh không có tới gần, mà là lấy cấm kỵ chi lực ngưng tụ ra hai bàn tay to, nắm lấy cái dương, dùng sức vừa mở, nhưng là cái dương không nhúc nhích tí nào. Lục Minh lại liên tục dùng sức, nhưng là cái dương y nguyên không nhúc nhích tí nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Thanh Đồng Cái Dương bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhu hòa, Lục Minh giật mình, vội vàng thu hồi cấm kỵ chi lực. Liền nhìn thấy cái dương một bên, thế mà hiện ra một hàng chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, không cần phí lực ngươi là không mở ra. Không có âm thanh, chỉ có như vậy một hàng chữ, xuất hiện ước chừng mấy hơi thở, liền biến mất không thấy, nhưng là Lục Minh nhìn rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, xin hỏi ngươi là người nào, có thể ra gặp một lần. Lục Minh kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền ở trước mặt ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy. Trên cái dương, lại hiện ra một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngài, Lục Minh có chút mộng hướng về Thanh Đồng Cái Dương nửa ngày, nói. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ ở trong dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải ta liền là ngụm này cái dương. Trên cái dương lại hiện ra một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là ngụm này cái dương. Lục Minh càng là mơ hồ, nguyên lai ngụm này cái dương là sống thế mà ở cùng hắn đối thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ cái dương này là một kiện vô thượng bảo vật đã ra đời linh trí? Lục Minh trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, hỏi tiếp. Nguyên lai là, cái dương tiền bối, nơi này là địa phương nào? Trước kỳ nguyên lưu lại đến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng gọi ta tiền bối, ta chỉ là một cái dương. Trên cái dương lại xuất hiện một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, trên cái dương phía trước một câu biến mất lại có một câu mới mà nói nổi lên. Cái khác ta không biết, ta chỉ biết rõ, nơi này là phong ấn nhân vương hài cốt địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân vương hài cốt, không biết vì sao, nghe nói như thế, Lục Minh tâm lý đột nhiên chấn động, tiếp tục hỏi. Tiền bối, nhân vương hài cốt là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân vương hài cốt chính là nhân vương hài cốt trong cái dương này, phong ấn là nhân vương một cánh tay. Trên cái dương hiện ra một câu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân vương, cùng nhân tộc có quan hệ gì? Lục Minh hỏi, hắn căn bản không biết nhân vương là có ý gì, có chút phàm nhân đất nước đế vương, cũng là tự xưng nhân vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, nhưng cái này rõ ràng không thể nào là một vị phàm nhân đế vương. Nhân vương, chính là nhân tộc chi vương, nhân tộc tối cường giả một trong, thống soái vô tận nhân tộc uy áp hồng hoang đại lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên cái dương lại hiện lên một câu nói như vậy. Hồng hoang đại lục quả nhiên là từ trước kỷ nguyên lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, bất quá hắn lập tức nghĩ tới một cái khác vấn đề. Trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục thật sự có nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ hồng hoang đại lục cũng có nhân tộc? Lục Minh hỏi trong lòng nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm, hồng hoang đại lục mặc dù chủng tộc ngàn vạn, nhưng là nhân tộc là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tộc cường giả như mây, nhân vương càng là uy áp toàn bộ hồng hoang đại lục, là hồng hoang đại lục đứng ở đỉnh phong cường giả. Bất quá, về sau nhân vương bị giết, linh hồn tiêu tán, thi thể bị phân giải, trấn phong ở địa phương khác nhau, nơi này, liền là một cái trong số đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên cái dương mà nói, hiện lên lại biến mất, liên tục xuất hiện mấy câu. Lục Minh chố mắt đứng nhìn, thật lâu khó khôi phục bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn văn này, mang cho hắn tin tức nhiều lắm, trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục cũng có nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để Lục Minh giật mình là, nhân tộc lại là hồng hoang đại lục đệ nhất chủng tộc uy áp chủng tộc khác. Mà nhân vương, càng là nhân tộc chi vương, hồng hoang đại lục đỉnh cao cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thật không có nghĩ đến, trước kỷ nguyên, nhân tộc thế mà cường đại như vậy. Chẳng lẽ hiện tại hồng hoang vũ trụ nhân tộc đều là trước kỷ nguyên nhân tộc lưu lại huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là trước kỷ nguyên cường giả huyết mạch qua tuế nguyệt biến thiên mà sinh ra. Cũng tỷ như, viêm tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, viêm tộc chính là bởi vì nhân vương một cánh tay mà ra đời. Bởi vì trừ bỏ nguyên nhân này, không có mặt khác giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hỏi, vẫn là phải hỏi một chút, tiền bối, chẳng lẽ trên phiến này đại lục viêm tộc là bởi vì nhân vương một cánh tay mà ra đời sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, người nói bên ngoài tiểu tử kia sao, không sai, là bởi vì nhân vương cánh tay lưu lại vết máu ở lại bên ngoài, từ đó ra đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, đừng gọi ta tiền bối, ta chỉ là một cái dương. Trên cái dương tiếp tục hiện lên mấy câu, một câu cuối cùng, để Lục Minh không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì ra là thế, viêm tộc là nhân vương cánh tay lưu lại vết máu thai nghén ra, như vậy, hồng hoang vũ trụ mặt khác nhân tộc có phải hay không cũng là trước kỷ nguyên nhân tộc cường giả lưu lại huyết nhục đàn sinh ra đây. Lục Minh miên man bất định tiếp lấy lại nghĩ tới, nhân tộc là sinh ra như thế, như vậy vũ trụ mặt khác các tộc đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ các tộc đại bộ phận đều là từ đủ loại nguyên thủy thần linh đời sau diễn biến mà thành. Như vậy, nguyên thủy thần linh đây. gocchuyenaudio.com Từ đâu tới đây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ tương truyền, nguyên thủy thần linh là vũ trụ thời điểm sơ khai thai nghén ra. Trước kia, Lục Minh cũng cho là như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ, Lục Minh lại có càng nhiều ý nghĩ. Bởi vì bây giờ hồng hoang vũ trụ cũng là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục một bộ phận, như vậy, những cái kia nguyên thủy thần linh, thật là vũ trụ sơ khai thiên địa tự nhiên thai nghén, vẫn là cùng trước kỷ nguyên những cái kia cường giả có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại nghĩ tới cốt ma nói hắn chính là vũ trụ sơ khai cỗ thứ nhất ma cốt này ma xương ở kiếp trước, có thể là trước kỷ nguyên cái nào đó cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy, những cái kia nguyên thủy thần linh đây, Lục Minh càng nghĩ cảm giác tư duy càng mở rộng rãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, hắn phát hiện hồng hoang vũ trụ sinh mệnh đàn sinh bí mật. Bất quá, hắn lại nghĩ tới thiên nhân tộc tựa hồ không phải nguyên thủy thần linh diễn hóa mà đến, bản thân cũng không phải nguyên thủy thần linh, như vậy thiên nhân tộc là thế nào xuất hiện? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có ác ma cũng là như thế. Thật lâu, Lục Minh tâm mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứ, cái kia, xin hỏi một chút, hồng hoang đại lục lúc trước như vậy phồn hoa, đằng sau là bởi vì cái gì bị đánh nát, còn có, nhân vương tất nhiên cường đại như vậy, vì sao sẽ còn bị người đánh giết, đem thi thể phân mà trấn phong? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối chiến cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục phi thường hướng tới, muốn biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Từ hắn hiểu đủ loại tin tức đến xem, trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục chính là tu hành thịnh thế, thực lực so hiện nay hồng hoang đại lục so hiện nay thiên nhân tộc không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy cường thịnh cường đại như vậy, vì sao liền hồng hoang đại lục đều sẽ bị đánh bể? Còn có, nhân vương cường đại như vậy, là ai giết hắn, đem thi thể của hắn phân mà trấn phong? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này, Lục Minh đều muốn hiểu rõ ngọn ngành. Không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào cũng không nghĩ đến, trên cái dương, thế mà xuất hiện dạng này ba chữ. Không biết, ngươi làm sao biết không biết, ngươi không phải trước kỷ nguyên lưu lại cái dương sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút không bình tĩnh, liên tục đặt câu hỏi. Xin nhờ ta chỉ là một cái dương, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.